Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 131 gạch dưới 1, một lớn một nhỏ hai tỉ muội. Góc truyện audio.com. Kim quang sáng chói đã tiêu tán. Chỉ còn lại có 10 viên quang cầu huyền phù ở Lâm Y trước mặt. 10 viên quang cầu, nói rõ Lâm Y lần này sử dụng binh chủng số lượng bản vẽ. Bạch chơi đến rồi thập dực thiên sứ thánh linh. Vận khí có chút một dạng. Ban đầu ta sử dụng tờ thứ nhất binh chủng số lượng bản vẽ. Tạo ra thiên sứ thánh linh là 20. Bất quá, có thể có 10 cái cũng không tệ. Chấm, dù sao, tóm lại cũng chỉ là một tấm cấp thấp bản vẽ mà thôi. Lâm Y ngược lại là không có quá nhiều thất vọng. Hiện nay, thiên sứ chuyển sinh trì đã lên tới 5 cấp. Mỗi ngày đều có thể tạo ra 50 cái thiên sứ thánh linh. Sử dụng binh chủng số lượng bản vẽ bạch chơi thiên sứ thánh linh. Nhiều 10 cái, thiếu 10 cái, đã không đủ để làm cho hắn để ý. Đây là thực lực đứng dậy sau khi nương theo mà đến ngang tàng. Không lâu sau, 10 viên quang cầu dồn dập vỡ tan, băng tán, 10 cái trắng nõn non nớt thiên sứ thánh linh cũng theo xuất hiện ở Lâm Y trong tầm mắt. Theo thường lệ, Lâm Y coi bọn họ cánh sau lưng số lượng. Một lát sau, hắn trên mặt tươi cười. Một cái 6 cánh thiên sứ. 2 cái 4 cánh cấp thiên sứ. 7 cái 2 cánh thiên sứ. Không sai. Tuy là bạch chơi số lượng duy nhất 10 cái. Thế nhưng có thể xuất hiện một cái 6 cánh thiên sứ cũng đã phi thường có thể. Lâm Y ánh mắt rơi vào cái kia 6 cánh thiên sứ trên người. Cũng trong lúc đó, tin tức của nàng xuất hiện, thủ hộ thiên sứ, 6 cánh. Hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực. Thất giai, độ trung thành. 100 tử trung. Quảng cáo, hoàn toàn thể. Hạ vị chân thần thủ hộ thiên sứ. Lại là một cái thủ hộ thiên sứ. Lâm Y có chút kinh ngạc. Đồng thời nụ cười trên mặt cũng càng thêm rõ ràng. Dù sao, thủ hộ thiên sứ là đặc thù thiên sứ. Từ nhiều cái phương diện mà nói, đặc thù thiên sứ, giá trị, cao hơn vô cùng chính thống hệ phái thiên sứ. Đơn thuần lấy dựng dục xác suất mà nói, đặc thù thiên sứ cũng muốn so với chính thống hệ phái thiên sứ thấp hơn rất nhiều. Lâm Y hiện tại, tổng cộng có hơn 300 cái thiên sứ. Trong đó, đặc thù thiên sứ cũng chỉ có mấy cái. Có thể thấy được đặc thù thiên sứ xuất hiện xác suất có bao nhiêu thấp. Ngô chủ, thủ hộ thiên sứ thánh linh bay tới. Hướng phía Lâm Y sùng kính hành lễ. Còn lại thiên sứ thánh linh thì theo sau lưng nàng. Hành lễ lúc ánh mắt cũng là vô cùng cuồng nhiệt. Thiên sứ từ nhỏ chính là Lâm Y tín đồ cuồng nhiệt. Không có bất kỳ tín đồ tín ngưỡng. Có thể so với thiên sứ đối với chủ tín ngưỡng càng thêm kiên định. Lâm Y mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn trước mắt thủ hộ thiên sứ. Phi thường yêu thích, cùng thủ hộ thiên sứ Mia giống nhau. Đây cũng là một cái cực kỳ mỹ lệ tiểu thiên sứ. Tay nàng cầm một căn màu bạch kim pháp trượng. Tam đôi thiên sứ chi dực tuyết bạch khiết sạch. Tản ra nhàn nhạt oánh quang. Đồng thời ở đỉnh đầu của nàng cũng có một vòng cùng thủ hộ thiên sứ Mia một dạng vầng sáng. Lỗ ống kính huyền phù. Mơ hồ có thể thấy được. Trên đỉnh đầu cái này lỗ ống kính. Xem như là thủ hộ thiên sứ tiêu chí. Bởi vì ngoại trừ thủ hộ thiên sứ ở ngoài. Còn lại bất kỳ một cái nào thiên sứ đều không có có loại này đồ đạc. Lâm Y biết. Tên của hắn gọi là thủ hộ quang hoàn. Đây là thủ hộ thiên sứ thiên phú. Mượn thủ hộ quang hoàn bên trong lực lượng, thủ hộ thiên sứ có thể phục sinh đã chết tín đồ, cứu rỗi linh hồn của bọn họ. Ở Lâm Y trong mắt, đây chính là trong trò chơi thuật phục sinh. Ban đầu thủ hộ thiên sứ Mia bị dựng dục lúc đi ra, Lâm Y sẽ biết thủ hộ hào quang tác dụng. Bất quá dường như một mạch cho tới bây giờ, thủ hộ thiên sứ Mia thuật phục sinh cũng không có phát huy được tác dụng. Hai cái thủ hộ thiên sứ, sẽ cùng vì vậy hai cái nắm giữ thuật phục sinh mục sư. Không sai, Lâm Y tâm tình sung sướng. Vì tân sinh cái này thủ hộ thiên sứ đặt tên là Mia, nàng và thủ hộ thiên sứ Mia nhất định làm một đôi hảo tỉ muội. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, thủ hộ thiên sứ Mia kích động hành lễ, bởi vì đạt được chủ ban cho tên thật mà hưng phấn. Cung kính lui sau đó, những thứ kia cùng nhau tạo ra tới bốn cánh thiên sứ. Hai cánh thiên sứ thánh linh cũng dồn dập hội tụ đến 18 cánh thiên sứ pho tượng phụ cận. Cùng còn lại thiên sứ cùng nhau đọc 7 ngày sáng thế thần lục. Hướng chủ cầu nguyện, thủ hộ thiên sứ Mia thì chủ động bay về phía thủ hộ thiên sứ Mia. Mia tỷ tỷ, Mia muội muội, thủ hộ thiên sứ Mia nụ cười nhu hòa lại điềm mỹ, rất vui lòng tiếp thu một vị khác thủ hộ thiên sứ tồn tại. Lúc này, một lớn một nhỏ hai cái thủ hộ thiên sứ đứng chung một chỗ, thủ hộ thiên sứ Mia, Vương Giai Giai Vĩ, thân cao khoảng 1m50. Thủ hộ thiên sứ Tiểu Mia, mới vừa tạo ra tới. Thất Giai Giai Vĩ, thân cao chỉ có 7 khoảng 10cm. Đứng chung một chỗ thời điểm, Tiểu Mia thật sự giống như là Mia muội muội giống nhau. Bởi vì hai người các nàng đầu đỉnh đều có một vòng tản ra ánh sáng nhạt vầng sáng. Nhìn rất tương tự, quảng cáo, các nàng lẫn nhau tay nắm, có chứa một loại rất đáng yêu thân cao sai. Cái kia tràng cảnh, thoạt nhìn xác thực rất mỹ diệu. Không lâu sau, huyền phù ở thiên sứ chuyển sinh trì, bầu trời tiến hóa quang cầu tan vỡ. Một cỗ càng thêm cường đại thiên sứ khí tức phát ra. Lại qua một đoạn thời gian, hóa quang cầu triệt để băng tán. Tân sinh thiên sứ Sơ Ly bay ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng thành công thực hiện huyết mạch tiến hóa. Từ lục dực đại thiên sứ tấn thăng đến trung tam cấp 8 cánh năng thiên sứ. Ngô chủ, 8 cánh năng thiên sứ Sơ Ly bay tới. Hưng phấn lại cuồng nhiệt nói ra. Ca ngợi ngài, vạn năng chủ, là của ngài quan tâm để cho ta trở thành 8 cánh năng thiên sứ. Nguyện thánh quang thường tại, nguyện ngài vĩnh hằng. Cùng lúc đó, nàng đem còn lại binh chủng tiến hóa bản vẽ giao cho Lâm Y Ân. Lâm Y mỉm cười gật đầu, thành tựu sớm nhất theo ở bên cạnh hắn nhiều dực thiên sứ. Hắn đối với Sơ Ly vẫn để tâm, nếu không, hắn cũng sẽ không trợ nàng một lần lại một lần tiến hóa. Từ 4 cánh đại thiên sứ, một đường tiến hóa cho tới bây giờ 8 cánh năng thiên sứ. Lâm Y cũng không hy vọng bởi vì huyết mạch gen hạn chế nguyên nhân, làm cho Sơ Ly cuối cùng phai mờ với địa vị cao thiên sứ ở giữa. Hắn chờ mong, khi hắn ngồi ngay ngắn ở đó Trương Thần Vương trên ghế thời điểm, bên người có thể có Sơ Ly làm bạn. Cách Trương.